Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 50, vô lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Mộng Du lật xem tờ rơi từ thương hiệu đồ ngủ các, thiết kế của họ khá tinh tế. Đặc biệt, có một bộ khiến cậu ngay lập tức nghĩ đến Hạ Tư Lê với vóc dáng và ngoại hình của anh ấy. Mặc bộ này không chừng có thể sải bước trên sàn diễn tuần lễ thời trang Paris. Cậu do dự, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Chỉ là hỏi thôi mà, nếu Hạ Tư Lê không muốn thì anh ấy sẽ từ chối. Không có gì sai khi thử một lần, biết đâu anh ấy cũng muốn kiếm tiền thì sao? Dù gì đây cũng là một hợp đồng giá trị lớn. Nghĩ vậy, cậu cầm điện thoại lên và nhắn tin. Mộng Du, Hạ Tư Lê, anh có bận không? 10 phút sau, Hạ Tư Lê trả lời. L, có chuyện gì vậy? Hứa Mộng Du nhanh chóng soạn tin nhắn rồi gửi đi. Mộng Du, tôi chỉ muốn hỏi. Anh có hứng thú quay quảng cáo không? L, quảng cáo gì? Mộng Du, quảng cáo đồ ngủ. L, muốn tôi chụp ảnh à? Tại sao? Mộng Du, chính xác thì họ muốn hai chúng ta chụp chung. Gửi tin xong, cậu lập tức bổ sung. Mộng Du, có thể họ thấy anh có dáng người đẹp, mặc đồ ngủ sẽ rất hợp. L, tôi có dáng người đẹp sao? Hứa Mộng Du nhìn tin nhắn. Không biết Hạ Tư Lê thực sự không rõ về bản thân hay chỉ đang cố ý hỏi. Mộng Du, có thể nói là rất đẹp, chuẩn dáng người mẫu nam, mặc đồ vào thì gọn gàng, cởi ra lại có cơ bắp. Vai rộng, eo thon, cơ bụng rõ nét, ai nhìn mà chẳng khen. L, cậu có thích không? Khụ, Hứa Mộng Du sặc nước, suýt nữa phun ra ngoài. Cậu gõ nhanh một câu. Mộng Du, tôi có dám nói là thích không? Nhìn một lúc, cậu lại xóa đi. Sau đó nhập lại, Mộng Du, nếu tôi nói thích, anh có đồng ý chụp không? L, ừ, bây giờ anh thật sự đồng ý sao? Hứa Mộng Du phấn khích đến mức dậm chân, vội vàng gõ tin nhắn. Mộng Du, thật sao? Anh thực sự muốn chụp à? Ký hợp đồng rồi là không rút lại được đâu. Anh phải suy nghĩ kỹ đấy, đây là một quảng cáo, sẽ được công khai và rất nhiều người sẽ thấy. L, nếu cậu không sợ, tôi cũng không sợ. Hứa Mộng Du thầm nghĩ, nếu anh ấy đã nói vậy, mình còn gì phải lo lắng nữa. Nhưng, tại sao Hạ Tư Lê lại đồng ý nhanh như vậy? Chẳng lẽ, anh ấy thật sự bị số tiền này hấp dẫn sao? Mộng Du, vậy anh cứ làm việc đi, tối tôi sẽ nói chi tiết hơn. Cậu cất điện thoại, quay người đi tìm Tào Dĩnh, cuối cùng tìm thấy chị ấy trong phòng trà. Chị Dĩnh, chị không cần tìm Hạ Tư Lê nữa, em đã nói chuyện với anh ấy rồi. Tào Dĩnh ngạc nhiên. Em định hỏi sau khi quay chương trình à, nhưng nhãn hàng muốn quay trong 2 ngày tới, khi chương trình tình yêu vẫn còn hot. Em đã có cách liên lạc với anh ấy. Thật sao, em lấy ở đâu? Chúng em học cùng trường mà, bạn cùng lớp của em đưa cho. Để em liên lạc trước, nếu anh ấy đồng ý, em sẽ báo chị ngay. Tiểu Du, em giỏi lắm. Tào Dĩnh vỗ vai cậu, hào hứng dặn dò, nhớ nói chuyện khéo léo, đánh vào cảm xúc, phân tích lợi ích. Nếu vẫn chưa được thì, dùng nhan sắc mà thuyết phục. Hứa Mộng Du quay đi, mặt thoáng đỏ. Chị Dĩnh, ngay cả chị cũng trêu em à. Sau 5 giờ chiều, Hứa Mộng Du nhận được tin nhắn từ Hạ Tư Lê. L, cậu vẫn còn ở công ty à? Mộng Du, ừm, sắp về rồi. L, xuống lầu đi. Mộng Du, hửm, L, đón cậu. Hứa Mộng Du có chút ngượng ngùng. Sáng nay cậu đã đi nhờ xe đồng nghiệp. Giờ lại phiền người khác đón nữa thì hơi ngại. Hạ Tư Lê lại gửi thêm một tin nhắn. L, cậu không định nói chuyện chi tiết với tôi sao? Chỉ có 2 giờ thôi đấy. Vừa đọc xong, Hứa Mộng Du lập tức lao xuống lầu. Chị Dĩnh, em đi trước đây. Tạm biệt chị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu chạy đến chỗ xuống xe buổi sáng và nhìn thấy một chiếc xe đậu sẵn. Nhưng, đây không phải là chiếc xe lúc sáng. Một chiếc Rolls Royce màu đen bóng loáng. Cậu không để ý lắm đến hiệu xe khi sáng, nhưng màu sắc thì khác hẳn. Ngay lúc cậu định quay người rời đi, cửa sổ xe bên ghế lái bất ngờ hạ xuống, giọng nói trầm thấp của Hạ Tư Lê vang lên. Lên xe, Hứa Mộng Du kinh ngạc nhìn vào trong, thấy Hạ Tư Lê đang ngồi ở ghế lái, trong xe không có ai khác. Cậu mở cửa, bước vào, ngồi vào ghế phụ, ngay sau đó, cửa sổ xe kéo lên, ngăn cách thế giới bên ngoài. Hứa Mộng Du tháo khẩu trang và kính râm xuống, nhìn sang Hạ Tư Lê đầy thắc mắc. Sao anh lại tự lái xe? Đồng nghiệp của anh đâu? Anh ấy. Đang làm thêm giờ, hả? Vậy chiếc xe này của ai? Hạ Tư Lê khởi động xe, bàn tay thon dài siết chặt vô lăng, rẽ tay lái rồi từ tốn đáp. Của tôi mới mua hôm nay. Biểu cảm của Hứa Mộng Du thể hiện rõ sự sốc tột độ. Người giàu có đúng là chơi lớn. Nghĩ đến việc một người đàn ông giàu có như vậy lại phải trở về chen chúc trong căn nhà thuê nhỏ bé của mình, cậu bỗng thấy có chút áy náy. Sao có thể để một người đàn ông cao lớn, sang trọng như vậy sống cùng mình chứ? Hạ Tư Lê liếc nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu qua gương chiếu hậu, khóe môi cong lên đầy thú vị. Không phải cậu bảo tôi quay quảng cáo sao? Tôi chỉ là ứng trước tiền mua xe thôi, đúng không? Được. Tại sao không? Chiếc xe còn chưa có tiền quảng cáo trong tay mà đã dám xuống tiền mua trước. Không ai chơi lớn như Hạ Tư Lê. Dù Hứa Mộng Du từng nghĩ đến chuyện mua xe, nhưng chưa bao giờ có ý định mua một chiếc đắt đỏ đến thế. Cậu vẫn thích tiết kiệm tiền để sau này mua nhà hơn. Nhà họ Thẩm có không ít xe sang, cậu cũng từng ngồi qua vài lần, nhưng không có chiếc nào mang lại cảm giác thoải mái như chiếc này. Hạ Tư Lê bắt gặp ánh mắt cậu đang lướt nhìn nội thất, liền cất giọng hỏi. Thích không? Hứa Mộng Du gật đầu. Vậy sau này cậu có muốn thường xuyên ngồi không? Giọng nói trầm thấp của Hạ Tư Lê khi nói từ ngồi, khiến Hứa Mộng Du vô thức liên tưởng đến một điều gì đó khác. Tai cậu nóng lên, giọng có chút mất tự nhiên. Ừ, thật sự quá sức quyến rũ. Cậu thầm nghĩ, bạn gái tương lai của Hạ Tư Lê làm sao có thể chịu nổi đây? Nhưng thay vì đưa cậu về nhà, Hạ Tư Lê lại lái xe thẳng đến một nhà hàng cao cấp. Sao chúng ta lại đến đây? Hứa Mộng Du nhìn quanh, có chút bất ngờ. Hạ Tư Lê dừng xe, tháo dây an toàn, thong thả đáp. Vào ăn tối, hả? Còn chưa kịp phản ứng, cậu đã bị kéo vào trong. Nhà hàng này vô cùng cao cấp, trang trí theo phong cách châu Âu, trông như một nhà hàng Pháp chính hiệu. Hạ Tư Lê trao đổi với nhân viên phục vụ bằng tiếng Pháp. Sau đó người phục vụ lịch sự dẫn họ đến thang máy, lên tầng 2. Một không gian yên tĩnh và sang trọng hơn. Chọn xong bàn, Hạ Tư Lê đưa thực đơn cho cậu, vừa giải thích. Đây là chuỗi nhà hàng có trụ sở chính tại Pháp. Trước đây tôi thường đến đó ăn. Gọi món đi, hôm nay tôi mời. Hứa Mộng Du mở thực đơn ra, vừa nhìn giá liền giật mình, cái quái gì thế này? Mấy con số này là thật sao? Một bữa ăn ở đây chắc đủ bằng cả tháng lương của cậu. Cảm thấy để Hạ Tư Lê trả hết số tiền này thì không ổn, cậu chủ động nói. Chúng ta chia đôi nhé, dù sao chỉ cần hôm nay ký được hợp đồng quảng cáo, cậu cũng có thể kiếm được một khoản kha khá. Có một bữa ăn xa xỉ cũng không vấn đề gì, nhưng Hạ Tư Lê thản nhiên đáp. Tôi mời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ cậu định để tôi ăn trực ở nhà cậu mãi sao? Hứa Mộng Du nghẹn lời, nhưng... Bữa ăn này đủ để tôi trả tiền thuê nhà nửa năm đấy. Hạ Tư Lê nhướng mày, bình tĩnh đáp. Tôi là thành viên VIP, không cần trả tiền. Hứa Mộng Du trừng mắt. Gì cơ? Hạ Tư Lê gật cười, đưa thực đơn qua. Gọi món đi, được rồi. Hứa Mộng Du cúi đầu xem thực đơn, nhớ lại những món ăn ngon đã từng thử trên chuyến du lịch trước, liền chỉ vào hình ảnh để gọi món. Trong lúc đó, Hạ Tư Lê nói gì đó với người phục vụ bằng tiếng Pháp. Giọng điệu lưu loát và trầm ổn. Được rồi, vậy là đủ. Người phục vụ lịch sự gật đầu, cầm thực đơn rời đi. Ở giữa nhà hàng, một người phụ nữ mặc váy trắng ngồi bên cây đàn piano, ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, tạo nên giai điệu êm dịu và du dương. Bầu không khí này, quá lãng mạn. Hứa Mộng Du có chút bối rối, nhưng vẫn rút từ túi ra một cuốn sổ nhỏ. À, đây là tờ rơi quảng cáo của thương hiệu, anh xem thử đi. Hạ Tư Lê nhận lấy, dựa người vào ghế, lật dở từng trang một cách hờ hững. Hứa Mộng Du tiếp tục, công ty đưa ra mức thù lao này, chúng ta chia đôi nhé. Cậu đưa cho đối phương xem con số trên giấy. Họ muốn chúng ta chụp quảng cáo trong 2 ngày tới. Anh có thời gian không, ngày kia? Hạ Tư Lê đáp ngắn gọn. Tốt, vậy là chốt nhé, tôi sẽ báo lại với người đại diện. Lát sau, đồ ăn được dọn lên. Hứa Mộng Du vừa thưởng thức vừa bất giác nhận ra điều gì đó, liền thắc mắc. Sao cảm giác nhà hàng này vắng vẻ quá vậy? Chỉ có hai chúng ta là khách sao? Hạ Tư Lê bình thản trả lời. Tôi đã bao trọn nơi này rồi. Chiếc nĩa trên tay Hứa Mộng Du trượt khỏi ngón tay, rơi xuống đờ ĩa tạo ra tiếng. Leng keng, rõ ràng, toàn bộ nhà hàng này được đặt riêng. Đây chẳng phải là tình tiết trong mấy bộ phim thần tượng sao? Nhưng rõ ràng, Hạ Tư Lê không giống kiểu người thích xem phim thần tượng. Chẳng lẽ, do ở Pháp lâu năm nên anh ấy cũng nhiễm tính lãng mạn? Không khí lãng mạn này thật kỳ lạ, nhất là khi giữa hai người họ chẳng có gì giống một cặp đôi cả. Hơn nữa, đồ ăn ở đây đắt kinh khủng, không biết phải tốn bao nhiêu để bao trọn cả nhà hàng thế này. Hứa Mộng Du tò mò hỏi, khi anh hẹn hò với con gái, lúc nào cũng thế này sao? Hạ Tư Lê nhấp một ngụm nước trái cây, giọng bình thản. Tôi chưa từng hẹn hò, ăn thế này rất yên tĩnh. Hạ Tư Lê nói thêm, đúng là rất yên tĩnh. Hứa Mộng Du cúi đầu tiếp tục ăn, trong lòng thầm cảm thán, thành viên VIP đúng là đẳng cấp. Quá xa hoa, một lúc sau, Hạ Tư Lê lên tiếng, tối nay cậu không cần đợi tôi đâu, cứ ngủ trước đi. Tôi còn phải quay lại công ty, anh phải làm thêm sao? Hứa Mộng Du ngẩng đầu hỏi, vẫn còn vài việc cần giải quyết, vậy xong sớm thì về nghỉ ngơi đi nhé. Hạ Tư Lê bất chợt mỉm cười, có cần tôi gửi thêm một tấm ảnh nữa không? Hứa Mộng Du ngớ người. Mấy giây sau, cậu mới hiểu ra, lập tức đỏ bừng mặt, cậu bị phát hiện rồi. Tối qua, cậu đã lén xem ảnh của Hạ Tư Lê, còn mạnh miệng nói rằng ngắm trai đẹp giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Giờ thì hay rồi, bị chính chủ bắt gặp, lại còn bị trêu chọc thẳng thừng thế này. Xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ, Hứa Mộng Du siết chặt nĩa, đâm mạnh vào miếng bít tết như thể đang chút giận, giọng nghẹn ngào. Không cần. Tôi có cả một bộ sưu tập trong điện thoại rồi. Hạ Tư Lê nhớ mày, tỏ vẻ hứng thú. Thật sao, đưa tôi xem thử. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem nào, tôi cũng muốn biết cậu thích kiểu nào. Tại sao anh lại muốn biết, để hiểu thêm về gu thẩm mỹ của cậu. Không cần đâu, sau bữa tối, Hạ Tư Lê đưa cậu về nhà trước rồi mới quay lại công ty. Mãi đến 11:30 tối, anh mới xong việc và trở về. Lúc đó, Hứa Mộng Du đã nằm trên giường, mơ màng nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là tiếng nước chảy trong phòng tắm. Cảm giác này, chẳng khác gì hai người đang sống chung vậy. Sau khi tắm xong, Hạ Tư Lê trở về phòng, động tác rất nhẹ nhàng, như thể sợ đánh thức cậu. Anh cúi xuống bên giường, hương sữa tắm mát lạnh phảng phất trong không khí. Hứa Mộng Du hé mắt ra, đập vào tầm nhìn là cảnh tượng mùa xuân tràn đầy. Chiếc cổ áo ngủ khẽ mở. Lộ ra xương quai xanh gợi cảm và bờ ngực rắn chắc của Hạ Tư Lê. Cổ họng cậu khẽ nghẹn lại, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, tên yêu tinh kia. Anh có thể ngừng quyến rũ tôi vào lúc đêm muộn thế này không? Anh có tin không? Tôi sẽ ở sạch quần áo anh ngay bây giờ đấy. Hạ Tư Lê cúi xuống, giọng trầm thấp. Tỉnh rồi à? Hứa Mộng Du vội vàng xoay người, quay mặt vào tường, giả vờ ngủ tiếp. Đêm đó, cậu ngủ rất ngon. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Hạ Tư Lê đã dậy từ lâu. Vừa mở cửa bước ra, Hứa Mộng Du đã thấy anh ngồi ở bàn ăn, trên bàn là bữa sáng mới mua. Anh dậy sớm thật đấy. Hạ Tư Lê vừa ăn vừa đáp. Sáng nay có cuộc họp, hôm nay anh cũng đến công ty à? Ừ, còn cậu, hôm nay tôi không đi. Tôi phải quay lại trường, cũng lâu rồi chưa về. Vậy để tôi đưa cậu đi nhé. Hứa Mộng Du vội xua tay, từ chối ngay lập tức. Không cần đâu, trường không cùng đường với công ty anh, tôi tự đi được. Được thôi, sau bữa sáng, cả hai mỗi người đi một hướng. Bước vào khuôn viên tràn ngập hương thơm của hoa quế, Hứa Mộng Du không khỏi cảm thấy hoài niệm. Đã lâu rồi cậu chưa về trường, ký ức về cuộc sống sinh viên bỗng ùa về. Vì từng tham gia một chương trình hẹn hò khá nổi tiếng, giờ đây khi quay lại trường, cậu phải đeo khẩu trang để tránh bị nhận ra. Vừa trở về ký túc xá, cậu bắt gặp một người bạn cùng phòng đang ở đó. Cậu bạn ngạc nhiên thốt lên. Hứa Mộng Du, cậu về rồi à? Ừ, chương trình đang tạm nghỉ, nên tôi tranh thủ quay lại. À, chủ đề bài tập mà giáo viên giao lần trước thế nào rồi? Mới làm được một nửa. Còn cậu thì sao? Quay chương trình hẹn hò có vui không? Cậu không biết đâu, giờ cậu nổi tiếng lắm đấy. Trong trường ai cũng xem chương trình của cậu cả. Nếu cậu đi ra ngoài, nhớ đeo khẩu trang cẩn thận vào. Hứa Mộng Du bật cười. Được rồi, tôi biết mà. Sau đó, cậu dành thời gian làm dự án trong ký túc xá một lúc rồi đi gặp gia sư. Thời gian trôi qua nhanh như chớp, chẳng mấy chốc trời đã 5 giờ chiều. Hôm nay cậu ở ký túc xá à? Bạn cùng phòng hỏi. Chắc là tôi phải về nhà. Vậy trước khi về, đi ăn với bọn tôi đi. Lâu lắm rồi chưa gặp. ai cũng tò mò muốn nghe chuyện tình cảm của cậu đấy. Hứa Mộng Du không nỡ từ chối nên đành đồng ý. Sau bữa lẩu, trời đã tối. Lúc này đã 8 giờ, nhưng Hạ Tư Lê vẫn còn ở công ty, chưa về nhà. Trên đường về, cậu nhận được tin nhắn từ Hạ Tư Lê. Cậu đã về nhà chưa? Trời sắp mưa rồi, nhớ lấy quần áo ở ban công vào nhé. Hứa Mộng Du trả lời ngay, sắp về đến rồi, tôi sẽ lấy. Gió ngoài trời thổi mạnh, khiến cậu lạnh đến mức phải chạy vội về. Vào nhà, cậu đi ra ban công thu dọn quần áo. Gió trên ban công càng mạnh hơn, khiến quần áo bị thổi tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đang gom đồ, ánh mắt cậu vô tình dừng lại trên một chiếc QN lót boxer màu đen của Hạ Tư Lê. Hứa Mộng Du chớp mắt, lại nhìn lần nữa, rồi lại lén liếc thêm vài lần. Quả nhiên, anh ấy thật sự là một người hùng trong số các anh hùng. Cậu đỏ mặt, nhanh chóng gom quần áo và treo gọn vào tủ, cố gắng không suy nghĩ lung tung. Sau đó, cậu đi tắm, nhưng khi cúi xuống nhìn chính mình, cậu không khỏi lẩm bẩm. Sao lại chênh lệch nhiều thế này? Thật không ngờ Hạ Tư Lê lại là người ấn tượng đến vậy. Tối nay, Hạ Tư Lê về sớm hơn hôm qua. Khi anh trở về, Hứa Mộng Du đang ngồi trên giường, giả vờ nghịch điện thoại. Nhưng thực tế, từ lúc Hạ Tư Lê bước vào phòng, màn hình điện thoại của cậu vẫn kẹt nguyên một chỗ. Sau khi tắm xong, Hạ Tư Lê ngồi xuống bên giường, cũng cầm điện thoại lên xem. Nhưng ánh mắt của Hứa Mộng Du cứ vô thức đảo qua một chỗ nhất định, không nhịn được tò mò tự hỏi, liệu kích thước đó có thực sự khủng như vậy không? Hạ Tư Lê mặc bộ đồ ngủ lụa đen, tay dài quần dài, che kín người, nhưng thật sự không dễ để che giấu hoàn toàn. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, mắt cậu đang nhìn đi đâu thế? Hứa Mộng Du giật nảy mình, vội vàng quay mặt đi, tim đập loạn xạ. Tôi chỉ đang nhìn bộ đồ ngủ của anh thôi, tôi nghĩ chất liệu của nó khá tốt. Cậu vội vàng tìm lý do chữa cháy. Hạ Tư Lê nhướng mày, đây là thiết kế của một thương hiệu nổi tiếng ở Pháp. Nếu thích, lần sau tôi tặng cậu một bộ. Không, không cần đâu, tôi chỉ hỏi cho vui thôi. Hạ Tư Lê đặt điện thoại xuống, kéo chăn đắp lên người, giọng trầm thấp. Ngủ đi. Hứa Mộng Du cũng nằm xuống, nhưng mãi vẫn không ngủ được. Đêm đó, cậu mơ một giấc mơ vô cùng hoang đường. Trong mơ, Hạ Tư Lê đồng ý làm bạn trai cậu. Hai người cùng nhau vào khách sạn, ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại, trao nhau những nụ hôn nóng bỏng. Hứa Mộng Du nhìn, quái vật, đang ngủ say, nuốt nước bọt đầy căng thẳng. Khi lòng bàn tay cậu khẽ chạm vào làn da đối phương, thân thể người kia đột nhiên run rẩy, như thể sợ hãi điều gì đó. Cậu không biết rằng, trong bóng tối, Hạ Tư Lê thực sự rất dễ bị giật mình. Trong thực tại, Hạ Tư Lê đang ngủ thì cảm giác có gì đó lấn dần về phía mình. Ban đầu, anh còn tưởng đối phương chỉ vô thức tìm hơi ấm, nhưng càng lúc, động tác kia càng trở nên quá đáng. Không đúng, cả người anh cứng đờ, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy giọng nói mơ hồ của người bên cạnh, lẩm bẩm. Anh trai thật là, biểu cảm của Hạ Tư Lê lập tức vỡ vụn. Cách chương.